Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2927, chương 2927, Tiểu Hy à. Không biết qua bao lâu, Hoa Thiên Hy mới thanh tỉnh lại, tỉnh hồn lại Hoa Thiên Hy, trước đó chưa từng có hốt hoảng, bất quá làm nhận ra được thân thể mình không có chút nào khác thường sau đó. Vậy vẻ khẩn trương mới chậm cởi xuống. Có thể ngay sau đó, Hoa Thiên Hy sắc mặt đại biến. Thuộc về nàng nhẫn không gian không thấy. Nàng nhẫn không gian có cấm chế dày đặc, cũng có nàng lưu lại dấu vết, nhưng bây giờ cũng đã biến mất không thấy. Không nghi ngờ chút nào, nhẫn không gian đã bị đoạt đi. Tên khốn kia, nghĩ tới Dịch Tiểu Phi, ở nàng trong mắt hết thảy tất nhiên là long chấn động nơi là. Khốn kiếp nói là ta sao? Ở bên ngoài phòng, một người đẩy cửa tiến vào, chính là Dịch Tiểu Phi. Hoa Thiên Hy tỉnh lại thời gian đầu tiên, Dịch Tiểu Phi liền cảm giác được. Ngươi, nhìn Dịch Tiểu Phi, Hoa Thiên Hy thật sự là cắn răng nghiến lợi, chỉ là bây giờ Hoa Thiên Hy vẫn là rất yếu ớt. Nàng vết thương trên người cũng không có khôi phục nhiều ít, coi như là cứu ngươi mạng thù lao. Bất quá nhìn dáng dấp ngươi so ta thảm hơn. Đối phương là 9 sao đại đế, hôm nay như vậy thê thảm, để cho Dịch Tiểu Phi thật là tò mò trải qua cái gì. Dĩ nhiên Dịch Tiểu Phi hoặc hơn hoặc thiếu vẫn là có chút đoán. Vậy một quả đế anh đan, đối phương và mình như nhau đã dùng qua, chỉ là ở sau khi uống lại bị trọng thương. Dịch Tiểu Phi một câu nói này để cho Hoa Thiên Hy vậy vẻ giận dữ, ngược lại là một chút xíu chậm cởi xuống. Lần này ở tinh thần hải vực trải qua, đối với nàng mà nói chính là khắc khổ minh tâm. Dựa vào mình là 9 sao đại đế, nàng Hoa Thiên Hy gần đây rất tự tin, nhưng lúc này đây đối mặt cường đại tinh thần hải thú, nàng tự tin bị đánh tan. Nhất là bây giờ tình trạng, muốn rời khỏi tinh thần hải vực thật quá khó khăn. Như thế nào đi ra ngoài? Cái này đúng là to lớn vấn đề khó khăn. Hừ, ngươi nếu là không có bản lãnh, liền cùng bản đế cùng chết ở bên này đi. Hoa Thiên Hy đối nhãn trước cái này, đã phát hiện chỗ bất phàm. Vậy chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Ngươi muốn là muốn còn sống, muốn sống rời đi cái này tinh thần hải vực, sau này hết thảy nghe ta, nghe ngươi, đừng hòng. Hoa Thiên Hy đường đường 9 sao đại đế, làm sao sẽ nghe từ nơi này tiểu tử khốn kiếp. Đây là nàng kiêu ngạo, không cho phép. À, nói cũng đừng nói như vậy tuyệt đối, chính ngươi tình huống thân thể, chẳng lẽ còn không biết sao? Huống chi hôm nay ngươi nhẫn không gian ở trên tay ta, ngươi muốn khôi phục như cũ, càng khó hơn càng khó hơn. Hoàn toàn là bắt được Hoa Thiên Hy bây giờ nhược điểm chỗ. Bên này sau hết thảy đều đưa là Dịch Tiểu Phi định đoạt. Ngươi đang uy hiếp bản đế sao? Ngươi nếu là nói uy hiếp, chính là uy hiếp đi. Dịch Tiểu Phi không có vấn đề. Dẫu sao bây giờ cái này Hoa Thiên Hy hoàn toàn không tạo thành đối với mình uy hiếp. Thời khắc này Hoa Thiên Hy trong suy nghĩ đang giãy giụa trước, suy xét rất nhiều phương diện. Dù là có lòng không cam lòng, nhưng bây giờ nàng không có tư cách cùng Long Chấn Động nói điều kiện. Được, ta nghe ngươi. Lúc này mới ngoan, liền lấy cao nhất đại đế chi thề làm bảo đảm đi. Sau đó ngàn năm thời gian đều nghe từ tại ta. Cao nhất đại đế chi thề, xem Hoa Thiên Hy như vậy, tất cả là muốn đột phá đến cao nhất đại đế. Nếu là có nơi vi phạm, có tâm ma tồn tại, đột phá cao nhất đại đế đem sẽ càng thêm khó khăn. Cho nên một khi thề, đều là sẽ tuân theo. Ngàn năm thời gian để cho một vị 9 sao đại đế nghe lệnh của mình, để cho Dịch Tiểu Phi đã rất thỏa mãn. Ngàn năm thời gian đối với Hoa Thiên Hy cái này một vị cao nhất đại đế mà nói không hề coi là quá lâu. Hơn nữa bây giờ trọng yếu nhất là rời đi tinh thần hải vực, lấy nàng trước mắt trạng thái. Quá khó khăn, mà có cái này long chấn động, lẫn nhau bây giờ hợp tác, vẫn có thể gia tăng như vậy một tia cơ hội. Sau đó Hoa Thiên Hy sẽ dùng cao nhất đại đế chi lời thề. Làm sau khi hoàn thành, Dịch Tiểu Phi lộ ra nụ cười thỏa mãn. Tiểu Hy à, cũng không nên trách ta keo kiệt. Đây là cho ngươi. Một tiếng, Tiểu Hy gọi. Thân phận của hai người địa vị cũng rất rõ ràng. Dịch Tiểu Phi dành cho mấy cái bình thuốc, chỉ là làm Hoa Thiên Hy đón lấy sau đó. Con người hơi co giúp một cái, khóe miệng giật giật một cái. Đây hoàn toàn chính là mình nhẫn không gian bên trong đan dược. Làm tên này hào phóng như vậy, rõ ràng chính là nàng. Hơn nữa tên này là cái đầu tiên kêu mình, Tiểu Hy, người. Nội tâm bên trong nín quá nhiều oán khí, nhưng bây giờ hắn cho dù là 9 sao đại đế, cũng là ở nhờ dưới người. Tiểu Hy, cái này chính là ngươi không đúng. Liền một câu cảm ơn cũng không có. Nếu là không cần, còn ta liền có thể. Dịch Tiểu Phi thì phải đem những cái kia bình thuốc thu hồi lại. Một khắc sau lại bị Hoa Thiên Hy vững vàng bảo vệ. Cảm ơn. Khó khăn khạc ra cái này hai chữ. Dịch Tiểu Phi cười ha ha một tiếng. Liền từ nơi này gian phòng rời đi. Để cho một cái 9 sao đại đế như vậy nghe lời, loại cảm giác này vẫn là rất thoải mái. Mình giữ lại đối phương cũng là có chỗ tốt. Dẫu sao bên này là tinh thần hải vực, dựa vào một người rời đi, có lẽ vẫn là có không ít phiền toái. Mà đây Hoa Thiên Hy khôi phục như cũ, hai người hợp tác cơ hội lớn hơn. Dẫu sao cái này ngàn năm thời gian, nữ nhân này đều đưa nghe lệnh của mình. Đây là bảo đảm. Còn như ngàn năm sau sự việc, đối phương dù là muốn giết mình, Dịch Tiểu Phi đối với mình bảo vệ tánh mạng có tự tin. Ngàn năm sau đó đối phó 9 sao đại đế, vậy mình có thể liền không thành vấn đề. Ở bên ngoài, lão Hắc ở hoàn thiện nơi này trận pháp. Nơi này đảo và trước khi không giống nhau, sẽ có tinh thần hải thú đến. Năm sao đại đế dưới tinh thần hải thú không phát hiện được bọn họ ẩn núp, nhưng năm sao đại đế trở lên tinh thần hải thú cũng không giống nhau. Thằng nhóc thúi, ngắn ngủi này mấy ngày, leo lên trước hòn đảo tinh thần hải thú càng ngày càng nhiều. Đây cũng không phải là một cái địa phương tốt à. Lão Hắc đối với ngoại giới tình huống một mực ở lưu ý, nhưng hôm nay rời đi cũng không có tốt nơi an thân. Hơn nữa cái này trên đảo rất nhiều thiên địa linh vật, vậy Hoa Thiên Hy cũng không có khai thác qua. Nếu là chúng ta rời đi bây giờ, tổn thất liền lớn. Cái này trên đảo có quá nhiều thiên địa linh vật, đem những thứ này mang đi ra ngoài, có thể cho Dịch Tiểu Phi mang đến rất nhiều chỗ tốt. Nhất là và đế thiên các giao dịch, đủ mình lấy được nhiều cửu phẩm ma hạch tinh, còn có chính là đột phá đại đế chân phẩm đan dược. Người phụ nữ kia có thể khôi phục lại đỉnh cấp thực lực sao? Nếu là nàng khôi phục, chúng ta rời đi cái này tinh thần hải vực liền ổn thỏa nhiều. Khôi phục thời gian tương đối lâu, cho nên ta dự định thật tốt tìm kiếm một phen trên đảo thiên địa linh vật. Hẳn tồn tại không thiếu có thể có lợi cho 9 sao đại đế khôi phục linh vật. Đối phương nghe lệnh của mình, Dịch Tiểu Phi vậy sẽ nghĩ biện pháp để cho nữ nhân này mau sớm khôi phục. Và lão Hắc trò chuyện với nhau liền một lát, Dịch Tiểu Phi liền từ trận pháp này bên trong rời đi. Ở trên đảo, Dịch Tiểu Phi biến thành màu đen lưu quang thân thể, trực tiếp qua lại tiến vào hòn đảo rừng rậm chỗ sâu. Mà ở thần bảo biến thành đại điện một nơi bên trong căn phòng. Thời khắc này Hoa Thiên Hy uống đan dược, ở điều dưỡng khôi phục, chỉ là cái này loại khôi phục đối với Hoa Thiên Hy nhỏ nhặt không đáng kể. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https